Chương 288, đấu giải cả. Tháng 10 năm 241, 22, 40 số lượng NG4, 325 bốn Giang Thiên, xuất hiện cái gì tình huống? Thực lực của cổ nạn mạnh hơn Giang Vũ rất nhiều, Giang Vũ chỉ có thể cảm giác được cổ nổ hạ lại xuất hiện rất nhiều xa lạ nì ra, mà cổ nạn cũng đã rất nhanh đã biết người đến thực lực trình độ, có mấy người cũng đã là ảnh trình độ, những thứ này đã vượt ra khỏi cổ nạn có tình báo phạm vi. Ân. Cô nạn, thật không ngờ hổ cả dĩ nhiên tuyển trạch ở hôm nay mời ngũ đại nhận thôn ảnh, tới thương lượng một ít lớn sự tình, chúng ta vừa lúc đụng vào cái này món trong chuyện, xem ra phía dưới chúng ta muốn tiến hành một hồi ác chiến. Giang Thiên đối với cổ nạn cùng Giang Vũ giải thích. Cái gì mặt khác bốn đại nhận thôn ảnh tất cả đều đến cổ nạn cùng Giang Vũ nghe xong Giang Thiên lời nói, đều cảm giác được một cái lựu đạn ở trong đầu của các nàng tạc ra, làm các nàng vượng hồ đứng lên. Ha ha, tin tưởng bằng vào chúng ta ba người thực lực, vẫn có khả năng cùng những tên kia đấu một trận. Giang Thiên không sao cả nhún vai, chậm rãi nói, không phải Giang Thiên tự đại, là ba người quả thực sở hữu như vậy tư bản. Hừ, lão đầu, ta trước không phải với ngươi người kia gây gổ, ta muốn đi tìm Giang Thiên tính sổ đi. Giải cạ hừ lạnh một cái, chỉ hướng Giang Thiên đối với thổ ảnh lão đầu nói rằng. Ha ha, nghe nói thôn của ngươi cũng bị Giang Thiên phá hủy quá. Lúc đó Giải Cạ cũng có thể cùng Giang Thiên đã giao thủ đi. Lấy cuối cùng Giang Thiên thành công phá hủy Vân ẩn thôn, đồng thời an toàn ly khai, chúng ta đó có thể thấy được, ngươi nên là bại bởi Giang Thiên. Thổ ảnh hướng về phía Giải Cạ rêu cợt nói rằng, hắn hoàn toàn quên mất, Giang Thiên trước kia cũng đã từng cùng hắn đã giao thủ, cũng mang cho hắn áp lực cường đại. Hừ, trước đây ta chẳng qua là gặp hắn ngược lại mà thôi, này mới khiến hắn trốn. Giải cả khuôn mặt không phải chân thật đáng tin cho mình giải thích. Được rồi, chúng ta đây phải đi thưởng thức một chút Giải cả cùng Giang Thiên chiến đấu. Ta ngược lại muốn xem nhìn một cái, Giang Thiên có cái gì bản lĩnh lớn, có thể trở thành cái này thế giới duy nhất cấp độ SSS phản nhẫn. Nghe nói Giải cả cũng xuất ra 21 tỷ lưỡng tới phát lệnh truy nã hắn nha. Thủy ảnh Kiều vừa cười vừa nói, nàng hiện tại đặc biệt muốn tìm Giang Thiên phiền phức. Ai kêu Giang Thiên mấy lần đi vụ ẩn thôn gây sự đây. Nữ nhân người tâm tư, thật sự chính là khiến người ta đoán không ra. Hừ, Giang Thiên đã từng tham dự bí mật ám sát đệ tứ Mục Phong ảnh hành động, ta đồng dạng cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Gạ ạ dạ đan chéo hai tay, thản nhiên nói, thoạt nhìn như hò hét. Há, nhìn như vậy đứng lên cùng Giang Thiên có cựu oán nhận thôn thật đúng là nhiều a thổ ảnh cảm khái nói rằng. Hừ, Giải cả lần nữa hừ lạnh một cái, nhảy xuống thật cao phế tích chỗ, đi tới Giang Thiên bên người. Còn dư lại ba ảnh cùng bọn họ thủ hạ đồng dạng thật nhanh đi theo. Cuối cùng, không ai nhắc qua đã biến thành phế tích cổ nổ hạ, lại càng không có người sẽ vì bị hủy hư cổ nổ hạ, mà cùng Giang Thiên tranh đấu. Giang Thiên, lúc này đây ta nhất định phải giết ngươi. Giải cả tàn bạo nói, vẫn ẩn thôn nhân lực, vật lực, tài lực đã thông nhau tình huống cũng không có cách nào cùng cổ nổ hạ so sánh với, cho nên, trước đây Giang Thiên cho Giải cả thôn mang tới phá hư. Cũng là ở trước đây không lâu mới chậm rãi mà có chuyển biến tốt, những nguyên nhân này, có thể dùng thực lực của Lôi Chi Quốc trở nên đình chỉ không tiến, còn hơi có chút quay ngược lại dáng vẻ, vậy làm sao có thể làm cho Giải cả có thể có tâm tình tốt. Ha ha, rất nhiều người đều muốn giết ta, nhưng là ta hiện tại vẫn sống hảo hảo mà những người kia chết. Huống hồ, ngươi thật giống như còn là ta thủ hạ bại tướng đi, Giải cả Giang Thiên không chút do dự bóc Giải cả gốc gác. Hừ. Tiểu nhân hèn hạ, lần trước gâm hiểm chiêu số, làm hại lao phu thụ thương, lúc này mới có ngươi hủy hoại Vân ẩn thôn cơ hội, lúc này đây, ta nhất định dễ dàng giải quyết ngươi, đồng thời vì cổ nổ hạ ngoại trừ hại. Giải cả nhất thời khuôn mặt đỏ lên, chỉ vào Giang Thiên mũi liền lớn mắng lên, nói rất hay giống như trước đây chính là Giang Thiên khiến cho ám chiêu, mới đem hắn đánh thụ thương tựa như. Giang Thiên hoàn toàn hết trô nói rồi đứng lên, lao. Nguyên bản còn tưởng rằng dưới cả cái này thoạt nhìn liền táo bạo vô cùng tên vẫn là một cái nhân vật chính trực, hiện tại mới phát hiện so với hắn bắt đầu những người khác càng thêm âm hiểm và không biết xấu hổ, trách không được có thể lúc đó Giải cả đây, thì ra ẩn núp sâu như vậy. Đã như vậy lời nói, vậy hãy để cho ta tới biết một chút về thực lực của ngươi. Giang Thiên bĩu môi, thản nhiên nói, đối mặt vô sỉ như vậy hành động, ngươi tranh với hắn biện chắc là sẽ không thu được bất cứ hiệu quả nào. Biện pháp chỉ có một, đó chính là cùng hắn đánh, đem hắn hung hăng ngược, như vậy hắn lời nói dối sẽ tự sụp đổ. Giải cả không nói gì, chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú vào Giang Thiên, Lạc Phong đem trên người mình y phục xé ra, lộ ra tràn đầy bắp thịt thân thể. Sau đó, lôi điện thật nhanh ở giải cả trên người du tẩu, ngay từ đầu liền lợi dụng lôi độn trả cờ dạ tới hoạt hóa thân thể của chính mình, tiến thêm một bước tăng thêm tốc độ cùng thân thể phản ứng. Xem ra giải cả đối với Giang Thiên tốc độ cùng phản ứng năng lực còn là phi thường kiên kỵ. Trọng lưu bạo giải cả hét lớn một tiếng, thật nhanh hướng về Giang Thiên vọt tới. Hỏa tiễn vậy tốc độ, có thể dùng qua đây quan sát ba vị ảnh cũng chỉ có thể miễn cưỡng bắt được, nội tâm đối với thực lực của giải cả kính nể không thôi. Cô nạn cùng Giang Vũ đồng dạng thật nhanh nhảy tới một bên, để lại địa phương cho Giang Thiên cùng giải cả. Một giây nhiều thời giờ, giải cả liền đi tới Giang Thiên trước mặt, lôi độn trả cờ dạ đã bị giải cả tập trung ở mình tay trái cánh chó, thật nhanh đa nhờ về phía Giang Thiên. Giang Thiên dĩ nhiên nhàn nhạt đứng, không có một tia động tác. Còn chưa phản ứng kịp sao giải cả khỏe miệng lộ ra châm trọc thần sắc. Giang Thiên, thời đại của ngươi đã qua. Cánh chó hung hăng đụng phải Giang Thiên thần sắc, giải cả nguyên bản mỉm cười gương mặt nhất thời ngưng kết lại, cảnh này khiến hắn thoạt nhìn vô cùng xấu xí. Bởi vì hắn thấy được mình cánh chó xuyên qua Giang Thiên thân thể, cực nhanh, giải cả người thân thể cứ như vậy từ Giang Thiên trước ngực xuyên thấu qua. Giang Thiên thật nhanh xoay người, đại lượng không khí bị ngưng tụ đến trên tay của hắn. Hắn hướng về phía còn chưa phản ứng kịp giải cả đánh ra quả đấm của mình, đánh vào giải cả ngạnh bang bang lưng. Hô, giải cả trực tiếp liền thế bay ra ngoài, đập vào trong phế tích mặt, nhấc lên to lớn bụi mù. Bất quá giải cả coi như là một cái con người rắn giỏi, không có bao lâu thời gian, liền từ đống phế tích bên trong bỏ ra. Trên mặt xem không phải ra bất kỳ biểu tình gì, bất quá Giang Thiên có thể vững tin, hắn vừa mới một quyền kia uy lực tuyệt đối không nhỏ. Nghĩa xét tờ giờ âm mở nộ lôi phủ giải cả hiển nhiên không phải tin tưởng mình lại nhanh như vậy liền bị thua, lại một lần nữa hướng về Giang Thiên vọt tới, đi tới Giang Thiên trước mặt, hai chân liền hướng về phía Giang Thiên liếc bắn tới, công kích từng đợt tiếp theo từng đợt, còn không dừng lại. Lúc này đây, Giang Thiên không có tuyển trạch né tránh, giơ lên hai tay của mình, một cái chặn giải cả thế tiến công, muốn làm cho không biết xấu hổ giải cả khó chịu, chỉ có so với hắn càng hung hiểm hơn thế tiến công. Nghĩ được như vậy, Giang Thiên thế tiến công cũng biến thành càng ngày càng nhiều, thừa dịp đỡ giải cả võ thuật, Giang Thiên lóe lên một cái, xuất hiện tại giải cả phía sau, hướng về phía giải cả chính là chợt một cước này thật vừa lúc đá vào giải cả trên mông đít, cộng thêm Giang Thiên một cước này ẩn chứa lực lượng đồng dạng lớn vô cùng, lập tức liền đem giải cả cho đá bay ra ngoài, ngã xuống ba ảnh trước mặt. Nhìn ngã xuống đất giải cả dường như ngã gục một dạng suy động tác, ba ảnh đều không nhịn được. Phát ra cười vang, nhất là lấy thổ ảnh cái này thanh âm của lão đầu tốt nhất. Hắc hạ lì ảnh, đây là tìm Giang Thiên báo thù à, ngươi đây là hoa ngược à, hơn nữa, không nhìn ra ngươi làm cậu thiên phú còn rất cao mà, động tác này thực sự là quá kinh điển. Thổ ảnh không buông tha bất kỳ một cái nào có thể đả kích giải cả sự kiện. Nghe xong thổ ảnh lời nói, giải cả tức thiếu chút nữa nhi phổi liền bạo, thật nhanh từ dưới đất bò dậy. Giải cả nhìn về phía thổ ảnh cùng Giang Thiên ánh mắt trở nên ác độc đứng lên. Hai cái này để cho mình mất mặt tên.